Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, Lâm ra người. Kiều Trân, thân mình nửa phục người một tay chống đầu, một tay nắm này ngọc nha, hắn nhìn trên đài công tử Phù Tô, tựa hồ đang cười, kia đau khổ lưu ly mắt, như là doanh một tầng hơi mỏng nước đá, môi đạm phấn, răng trắng muốt. Khóe miệng lược có độ cung, ánh mắt không chút để ý, biểu tình cười như không cười, người này, thấy thế nào đều thực làm người nắm lấy không chừng, cùng Vân giống nhau, nhưng là thực yêu khí, cũng thoạt nhìn liền không giống như là người tốt, tuy rằng lớn lên. Thập phần xinh đẹp như nữ nhân còn xinh đẹp nam nhân. Vân Tế Liên, còn muốn sao? Hắn chiều công tử Phù Tô cười nói, thanh âm kia thực thanh, thực thiện. Hơi có chút khàn khàn, không, công tử Phù Tô nhàn nhạt nói, từ bỏ. Vân Tế Liên biểu tình dã rời lên. Đó là ngón tay hơi hơi dùng sức, cắt sát. Toàn bộ ngọc nha vỡ thành bột mịn, ân. Trường hợp khôi phục an tĩnh. Chỉ chốc lát lại loạn lên, người nọ là ai? Không biết, thoạt nhìn không phải chúng ta Đại Tần đi, thật là, Vân Tế Liên cái này loại hình nam nhân. Vừa lúc đối nữ nhân nhất có lực sát thương. Đại Ly đối kia Vân Đoan Tuyết nói, ngươi ca người này trưởng thành như vậy, như thế nào còn không tìm đối tượng đâu. Vân Đoan Tuyết lắc đầu, nhẹ cùng nói, có lẽ là không gặp gỡ thích đi kia không còn có thương biệt Ly nàng ca sao. Vân Đoan Tuyết sửng sốt, ngạch, nàng như thế nào cảm thấy đối phương lời này tin tức lượng rất đại đâu, 25 trận thi đấu thực mau. Liền so xong rồi, sân nhà 25 người. Mặt khác 25 người tất cả tại phụ một bậc cùng phụ nhị cấp mặt trên, bất quá phụ một bậc cũng có. Người một lần nữa tấn chức đi lên, Đại Ly cảm thấy loại này luân hồi chiến chỉ có một trọng điểm. Chỉ cần không ra phụ nhị cấp, liền còn có xoay người cơ hội. Nói ngắn gọn, nàng phải làm kỳ thật cũng rất đơn giản. Không thể bại, tân một vòng so đấu bắt đầu là lúc. Đại Ly nghe được phụ nhị cấp bên kia một cái trọng tài cao giọng kêu. Này một vòng tỉ thí, bại giả thoát ly 20 cường, ly chàng, như vậy vừa nhắc nhở, đãi ở phụ nhị cấp người tức khắc khẩn trương lên, tỉ như cây cao to thủy sư đám người, bại liền xuống sân khấu. Cầm cơ nghe vậy thoáng hút một hơi, tuy rằng nàng không coi trọng thắng lợi, lại không thích thất bại, giống như là công tử nói. Vì biệt ly mà chiến, cầm cơ cũng ở phụ nhị cấp. Bởi vì nàng ở phụ một bậc thời điểm suối quẩy đến gặp gỡ phong linh, kết quả thực tự nhiên. Nàng bại, bại lúc sau. Có thể lại bại, nhưng là cần thiết toàn lực ứng phó. Như thế, mới có thể không lưu tiếc nuối. Cố lên, nàng âm thầm cho chính mình khuyến khích. Cùng lúc đó, sân nhà bên này, Tử Nha triều Đại Ly cười. Kia sáng choang hàm răng thực lóa mắt, Đại Ly. Chờ hạ phụ một bậc nếu còn có người đi lên, người không chỉ có riêng là so một hồi. Người ý tứ này hình như là chắc chắn ta sẽ so rất nhiều chàng dường như, ha ha ngượng ngùng. Trận này chính là ngươi. Tử Nha ha ha cười. Một bên đem hai cái cầu bày ra tới cấp người xem. Kia thi đấu lan thượng. Cũng viết xuống Đại Ly tên. Đại Ly thầm mắng thằng nhãi này miệng quạ đen. Bất quá chờ nhìn đến một người khác tên Lâm Nhảy Cờ. Nàng đó là nhìn qua đi, Lâm Nhảy Cờ. Tên này rất văn nhã, người. Kỳ thật cũng lớn lên rất văn nhã. Chính là ánh mắt không lớn thiện ý, hai người đều thượng đài, trước mắt bao người. Lâm Nhảy Cờ ánh mắt sáng quắc đến nhìn chằm chằm Đại Ly, kia ánh mắt. Rất thâm trầm, Đại Ly. Lạc Tinh Thành người, nhưng đối. Cái này hào hoa phong nhã nhưng là ánh mắt khói mù người. Nói những lời này tựa hồ có chút thâm ý, bất quá là truyền âm, vì cái gì dùng truyền âm? Rõ ràng có chút không thể nói mục đích, Đại Ly nhìn hắn. Lược nhướng mày, không có đáp lời, đối phương xác thật đôi mắt trầm xuống. Khóe miệng một câu, lạnh lạnh nói, ngươi còn đi qua một cái thôn. Từ trong thôn một cái lâm họ người trong tay bắt được quá một thứ. Nhưng đối, ân, Đại Ly trong lòng một lộp bộp, vốn dĩ sớm đã không thế nào để ở trong lòng sự tình. Giờ phút này bay nhanh đến bị trêu chọc lên, nàng lại nhìn cái này Lâm Nhảy Cờ. cân nhắc hạ, lúc này mới cảm thấy người này mặt mày tựa hồ cùng kia Lâm đại tiên sinh có chút cùng loại a. Chẳng lẽ là, bất quá người này thái độ thật đúng là làm nàng khó chịu. Đại Ly nheo lại đôi mắt, lẳng lặng nhìn người này, nàng luôn luôn khinh thường nói dối. Huống chi là loại chuyện này, đối phương lại tựa hồ thập phần khẳng định bộ dáng. Vậy càng không cần thiết nói dối, đó là hôi. Xác thực đến nói, kia đồ vật người khác phó thác cho ta. Ngươi lại là ai? Ta họ Lâm người nhiều đi. Không thiếu ngươi một cái, Đại Ly ngữ khí cũng bắt đầu sắc bén lên, ngươi không có tư cách đối này. Đánh giá, ha ha, vậy ngươi còn tìm ta làm cái gì? Đại Ly cười lạnh, Lâm nhảy cờ cũng không nói. Nửa ngày, không khí có chút đông lạnh lên, người khác không biết hai người ở truyền âm chung lời nói. Sắc bén nhằm vào, chỉ cảm thấy hai người chi gian khí chàng tựa hồ có. Sát khí, trong đám người, có một đám người làm thành trước sau một đống. Giờ phút này đằng trước lão giả mặt trầm xuống, đối người bên cạnh nói. Xem ra là không hảo thiện hiểu rõ, một khi đã như vậy. Vậy, hai cái lão giả nói chuyện với nhau vài câu, trong đó một cái lão giả đứng dậy. Từ ghế chung rời đi, cách đó không xa. Thưởng thức trong tay phán quan bút cơ vô tình liếc kia rời đi lão giả liếc mắt một cái. Dương mắt nhìn về phía đằng trước Lạc Lâm, giờ phút này. Lạc Lâm cũng đang xem bọn họ, biểu tình nhàn nhạt thực mau. Cơ vô tình cùng béo đầu đà cũng rời đi, Lâm nhảy cờ. Người này là cái gì xuất thân? Đại tần quý tộc, Diệp Tử Thanh đối với bất luận cái gì đối chính mình biểu muội có định ý địch nhân là thập phần. Địch ý, cho nên nàng nhíu nhíu mi. Đối thanh danh cũng không hiện Lâm nhảy cờ có lòng hiếu kỳ, nghe nói là tán tu, sở tu linh ngữ khí. Nhàn nhạt, hoàng đang ở họa sơn móng tay. Rũ đầu, ân, lai lịch có điểm không bình thường. Dù sao đối phương diễn xuất nhưng không giống như là tán. Bất quá kỳ sơn quán tựa hồ cũng không quản Nga. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tiết liếc nhau, tựa hồ. Đại Ly phản ứng cũng có chút không bình thường, thuyết minh này Lâm nhảy cờ càng không bình thường. Đại tần những người đó đều cho rằng đại hạ một đám người đều là dế nhũi. Không nghĩ tới, trừ bỏ Đại Ly thằng nhãi này đối nhân ra một mực không biết. Sở Tu Linh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Hoàng, vẫn là Diệp Tử Thanh thậm chí Thương Biệt Ly. Kỳ thật đều đối đại tần biết chi cực tường, tán tu. Tập Thanh Y bay nhanh đến điều ra trong đầu hồ sơ. Một bên truyền âm hỏi Ngọc Ly, đăng ký tán tu ký lục. Chính là điều tra quá. Ngọc Ly ngẩng đầu nhìn Tập Thanh Y liếc mắt một cái. Trong lòng thầm than, thật đúng là để bụng đâu, bất quá cái này Lâm nhảy cờ đích xác có chút miêu nị, một bên hồi. Điều tra quá, đối phương đáy thực sạch sẽ. Bất quá, hắn mang đến người đáy không sạch sẽ ân. Lâm gia phản bội đảng, Lâm gia. Phù bảo thế gia Lâm gia sao? Không phải cử gia bị giết. Là, Lâm nhảy cờ là trong đó phản bội đảng thủ lĩnh chi tử. Tuy rằng sau lại hủy diệt Lâm gia sau cuốn đi Lâm gia sở hữu bảo vật. Đi Vân Lĩnh quần vực. Nhưng là đối phương cũng là nguyên nam Lâm người. Kỳ Sơn đường đi hạch không hỏi thù hận việc tư. Đó là không có truy cứu hắn lai lịch Tập Thanh Y không có hỏi lại. Cắt đứt truyền âm sau, đầu ngón tay nhẹ gõ hạ ghế dựa tay vịn, như suy tư gì đến nhìn trên đài hai người, chặt đứt truyền âm sau. Ngọc Ly chiều ngự nhiên nói, trừ bỏ sắp hàng đệ nhất chiến đấu thế gia danh kiếm Sơn Trang. Còn có ngự thú thế gia ngự gia, luyện vương thế gia tuyệt gia, phù bảo thế gia Lâm gia tam đại cổ xưa bí kỹ truyền thừa thế gia. Trong đó Lâm gia yếu nhất. Ở 20 năm trước đó là hủy diệt, phản bội đảng chạy đi Vân Lĩnh, không nghĩ tới Kỳ Sơn đường đi hạch lại chạy về tới. Làm ngự thú thế ra người, người thấy thế nào? Cái gì thấy thế nào? Không còn có một cái tuyệt ca cũng ở sao? Thêm một cái Lâm nhảy cờ lại tính cái gì? Huống chi vẫn là phản bội đảng chi tử, không tính Lâm ra dòng chính, sợ là liền bùa chú đều dùng chẳng ra gì. Ngự nhiên bĩu môi, rất là khinh thường, danh kiếm Sơn Trang là chiến đấu thế gia. Xưa nay không luyện khí thuần thú bùa chú, cho nên theo chân bọn họ không phải một loại người, mặt khác hai cái thế gia. Tiệt gia ẩn nấp không ra. Hơn nữa sớm chút cuối năm cơ liền không ở Nam Lâm. Lâm gia hủy diệt, ở Ngự Nhiên xem ra. Mặc kệ trong đó ẩn hàm nhiều ít âm mưu quỷ kế. Tóm lại là sốc không dậy nổi sóng gió. Ngọc Ly mỉm cười. Rốt cuộc như thế nào? Thả xem cái này Đại Ly có thể như thế nào đi, trọng điểm. Còn ở Đại Ly trên người, Lâm gia phản bội đảng. Thái tử đảng, Bảo Hoàng phái Kim Môn, thân sau phái Cẩm Y vệ, một bộ phận tông thất, một bộ phận tông môn, Đại Ly. Như vậy nghịch cảnh, người muốn như thế nào phá? Trên đài, Đại Ly cảm thấy Lâm nhảy cờ thằng nhãi này cho dù là Lâm gia người. Chỉ sợ cũng không phải Lâm gia kia một quẩy, không thể không nói. Nàng giác quan thứ 6 luôn luôn thực nhạy bén, một khi đã như vậy. Đại Ly liền càng không thể đem kia nàng không lớn coi trọng Lâm gia bảo điển đưa cho đối phương, cho nên, ý của ngươi là, bảo điển sẽ không trả lại cho chúng ta. Chính mình muốn độc chiếm. Lâm nhảy cờ liệt khởi miệng. Sâm bạch hàm răng lược có bén nhọn, kia thứ đồ hư thiêu tới sưởi ấm ta đều ngại còn phải đốt lửa. Độc chiếm cái con khỉ, vậy trả lại cho ta. A, ta lấy tới sưởi ấm không được. Cùng Đại Ly người này nói chuyện, nhất yêu cầu không phải tài ăn nói, mà là ra mặt cùng trái tim thừa nhận lực. Thực rõ ràng, Lâm nhảy cờ không ở trong đó hàng ngũ. Vì thế, hắn bị chọc giận, này cũng không phải là ngươi định đoạt. Lâm nhảy cờ chặt đứt truyền âm, tự thân sát khí rốt cuộc đi lên, tay phải mở ra, lòng bàn tay phía trên, xoát xoát xoát, xuất hiện tam phiến giống như kim loại phiến giống nhau bùa chú. Mặt trên có kim sắc ba loại hoa văn đồ án, quả nhiên là Lâm gia người. Đại Ly trực tiếp xác định đối phương lai lịch, mà Lâm nhảy cờ bàn tay nâng này tam phiến bùa chú, đối Đại Ly nói. Đại Ly, ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, kia ngữ khí. Giống như Đại Ly nói một cái no, hắn liền sẽ lập tức phát đại chiêu đem nàng quải rớt giường như. Bất quá những lời này, hắn không có truyền âm, cho nên quan chiến người có chút nghi hoặc. Diệp Tử Thanh đám người đều là bừng tỉnh, xem ra thực sự có chút miêu nị. Bùa chú, là xưa nay thực cửa hông ngoạn ý, phần lớn là làm phụ trợ. Mà tới rồi cao cấp tu sĩ quần thể bên trong, trên cơ bản liền nhìn không tới thứ này. Vì sao đâu? Chiến đấu tần suất quá nhanh chóng, bùa chú không đuổi kịp dùng a. Huống chi bùa chú bản thân là ngoại lực, kia so được với thực lực của chính mình lợi hại, cho nên dùng bùa chú chủ chiến tu sĩ là cực nhỏ, trừ bỏ Lâm gia người. Trời sinh có được tùy tâm sở dục khống chế bùa chú bản lĩnh. Hơn nữa kia bùa chú đối với bọn họ mà nói chính là công kích vũ khí. R1152. Hết chương.